Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat xin gửi đến quý vị khán thính giả tập số 20 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 20. Thời gian chỉ tới 9:30, đội xe dừng ở bãi đỗ sân bay. Chính phủ, thành ủy và cơ cấu văn hóa tiến cả nhà Tả ra rời đi. Cái sân bay mới xây dựng của thành phố loại hai này không lớn, đội ngũ tiến chân chật kín lối ra. Hai cô con gái thấp tùng cha bắt tay các vị lãnh đạo. Lần này rốt cuộc cũng chủ khách đều vui rồi. Chuyên mục Sứ Hút Lộ Châu ghi hình đầm độ thu được phản hồi tốt từ người dân. Hạng mục viện bảo tàng thêm vào hạng mục hóa công nghiệp đều ký, làm các lãnh đạo cười không khép miệng lại được. Tả Hy Dĩnh trong đám đông thi thoảng nhìn trái nhìn phải, thậm chí nhón chân tìm kiếm trong đám đông, không thấy người đâu, lòng thất vọng lắm. Từ khi đi qua cửa kiểm tra an ninh, Tả Hy Dĩnh tuyệt vọng. Tả Nam Hạ thấy hết thay đổi trên sắc mặt con gái, khẽ lắc đầu, quả nhiên là không tin được. Vào sảnh đợi bay, Tả Hy Dung và nhân viên công ty đỡ Tả Nam Hạ ngồi xuống. Từ xa xa, ở trước cửa hiệu trong sảnh đợi bay, có chàng trai ăn mặc thoải mái nhẹ nhàng, quần bò xám, sơ mi trắng, bộ dạng ngốc nghếch nhìn là biết đợi lâu rồi. Tả Hy Dung phì cười, kéo cô em gái đang đầu đi quay đầu nhìn mãi. Đến rồi kìa, chồng em sốt ruột chưa? Cô gái quay đầu, nỗi buồn trên mặt biến thành nụ cười rạng rỡ, rồi nụ cười đóng băng biến thành tức giận. Cậu ta làm sao qua được kiểm tra an ninh đợi sân bay ở đây chứ? Làm mình cuống lên, rõ ràng là cố ý. Cả hai cùng chạy tới, khi gần như chạm vào nhau đều cùng dè dặt dừng bước. Tả Hy Dĩnh cau mày, chưa bao giờ thấy Diệp Dũng ăn mặc như thế. Sao cậu vào đây được? Tôi có người bạn làm ăn ở đây, cậu ta đưa tôi vào. Diệp Dũng nhìn Tả Hy Dĩnh cùng quần bó áo sơ mi đơn giản thanh thoát, nhìn nhau tự nhiên bật cười. Té đà hai người mặc thành đôi bò rồi, chẳng biết nói gì cả. Có lẽ cả hai đều không chuẩn bị bắt đầu một đoạn tình cảm, cũng không chuẩn bị ứng phó với ly biệt, nên buôn vặn lời không biết nói ra thế nào. À đợi đã, tôi có món quà tặng chị. Diệp Dũng mảnh ngắm gái suýt quên, chạy tới quầy sách quen lấy đồ. Tả Hy Dĩnh ngạc nhiên thấy một cái mũ, một cái túi màu vàng bắt mắt. Mũ được đội lên đầu cô, túi được đeo nghiêng trên vai cô. Cô không nhìn thấy bản thân, nhưng nhìn thấy cái túi, ngạc nhiên thốt lên. Á, cái này bệnh bằng đơm à? Ừ, tôi bệnh đấy, Hermes bản giới hạn. Diệp Dũng lùi lại nhìn Tả Hy Dĩnh, trông không tệ. Tả Hy Dĩnh cười phi, một mặt túi sách không ngờ còn có chữ Z. Không cần nói cũng biết, viết tắt tên họ của cô. Tạo hình nếu không tính chất liệu, đúng là giống phiên bản Hermes. Cô ngạc nhiên lắm, không ngờ rơm thôi mà có thể làm ra thư khéo thế này. Diệp Dũng màu mè nói, Hermes bản nhái số 1, làm riêng cho Tả Hy Dĩnh tiểu thư, cô hài lòng chứ ạ? Miễn cưỡng, nơi này mà có một vòng kim cương thì mới thông qua. Tả Hy Dĩnh kiêu kỳ bới móc. Chỗ chúng ta không sản xuất kim cương, nếu có loại thổ sản này thì tôi đã đính lên cho chị rồi. Diệp Dũng cười hỏi, với mũ thì sao? Tả Hy Dĩnh cởi mũ xuống, đôi mắt chớp chớp mấy lần. Không đơn giản là bệnh, giống cách diệt cấm đặc trưng của Lộ Châu. Bên mũ tầng tầng hoa văn, có thể nhìn ra được, tốn rất nhiều công phu. Cô nghĩ ra gì đó, kéo tay Diệp Dũng, đầu ngón tay bị rơm xiết bong ra, y rụt tay lại. Tả Hy Dĩnh đau lòng hỏi, tối qua cậu mới bệnh à? Ừm, nếu không sao kịp tặng chị, phải đội lên, tỷ lệ khiến người ta quay đầu quả sư tỷ cao quá. Lại trêu tôi rồi. Diệp Dũng lại đội mũ lên đầu cô, rất chậm rất tỉ mỉ. Cô nhận ra trong động tác ấy có cả lưu luyến và nuối tiếc, nhất thời không kìm được kích động trong lòng. Hai tay vươn ra vòng quanh cổ Diệp Dũng. Diệp Dũng sừng sốt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thân hình thiếu nữ thơm nức đã ngả vào lòng, tay ngọc quấn lấy cổ y. Tình cảnh cũng giống hệt như ngày hôm qua, chỉ khác là lúc này đôi ngực sư tỷ đang không ngừng nhô lên hụp xuống. Đôi mắt đẹp khẽ khép hờ vẫn toát ra vẻ nóng cháy, cặp môi hồng nhẹ phảng hương thơm ấm áp. Tư duy của Diệp Dũng cũng đình chỉ, chỉ hết thảy khoảng cách đều biến mất, chỉ còn lại một việc duy nhất y muốn làm vào lúc này. Nhẹ nhàng hôn tới, chạm nhẹ nhẹ, rất nhẹ, tự như chuồn chuồn điểm nước. Sư tỷ không phản kháng, thế là nụ hôn thực sự diễn ra. cảm giác ngọt ngào ấm áp đó thật khiến người ta ngất ngây. Trong phòng đợi bay nho nhỏ ấy, vào thời khắc sắp chia ly, sự ôn nhu bất ngờ làm Diệp Dũng sợ hãi, nhưng chỉ vẻn vẹn trong một tích tắc mà thôi, lập tức hôn lên cánh môi sư tỷ mà y khao khát bao ngày. Hôn rồi giống như nhấm nháp vị điệu hoa, không phải điệu hoa là đóa hoa tình ái. Diệp Dũng ôm vòng em mềm mại tựa không xương, ôm sư tử ngày đêm nhung nhớ, siết thật chặt, chìm đắm trong cảm giác ngây ngất thấm tận tim. Không ít người tránh đôi tình lữ này, sự ảnh hưởng tới nhiệt tình như lửa của đôi nam nữ. Hôn rồi, Tài Dĩnh cảm giác mình nằm trong chiếc thuyền bồng bềnh giữa cõi mộng, chừng lưỡi đầy tính xâm lược đó hơn tất cả món ăn cô từng nếm qua. Vòng tay chắc chắn siết chặt khiến cô thấy yên lòng chưa từng có. Cảm giác mỹ diệu này giống như hết tài mọi thứ cô có thể tưởng tượng ra, nó có thể thay thế tất cả. Mở đầu chỉ là nụ hôn nhẹ, môi chạm môi, lúng túng vụng về, rồi nhanh chóng thuần thục an ý, một nụ hôn sâu ướt át, cuộc truy đuổi của hai chiếc lưỡi tìm kiếm xoắn lấy nhau, cho tới tiếng thông báo kiểm vé vang lên mới từ từ tách nhau ra. Một sợi dãi long lanh còn kết nối đôi nam nữ lưu luyến, hai chiếc chán cụng vào nhau. Diệp Dũng nhìn thấy đôi mắt sư tỷ mông lung tựa say rượu, không kìm được ôm gò má trắng mịn màng, hận không thể đem in sâu vào lòng. Thời khắc này cách mộng tường gần như thế, ngàn vạn lời muốn nói hóa thành yêu thương đồng đậm. Ai? Tà Năm Hạ ở xa không nhìn, chỉ thở dài đứng dậy nói với cô con gái lớn. Con gái lớn không nên giữ trong nhà mà. Cha, thế chẳng phải tốt sao? Tà Hy Dung mỉm cười, nhìn đôi nam nữ dính nhau không rời, đỡ cha dậy rồi gọi em gái. Tà Hy Dĩnh thẹn thùng cùng Diệp Dũng tay trong tay đi về bên này. Tà Năm Hạ buông một tiếng thở dài, cố ý nói. Cha con nói là không tốt đâu, cơ mà phải chú ý ảnh hưởng chứ. Ông già này phong lưu tiêu sát cả đời cũng chưa bao giờ cởi mở như thế. Cha! Tà Hy Dĩnh đi tới, giận dỗi gắt, khoác tay cha, Diệp Dũng ngốc nghếch theo sau. Khi sắp soát vé, Tà Năm Hạ mới quay đầu lại nói. Chàng trai, muốn lừa con gái tôi đi không phải dễ dàng thế đâu. Cháu sẽ cố hết sức ạ. Diệp Dũng gật đầu thật mạnh. Được, khi nào hết sức tới tôi hài lòng cậu mới có cơ hội. Tà Năm Hạ cười ha hả trêu. Diệp Dũng đỏ mặt lung túng không biết phải đáp thế nào. Tà Hy Dĩnh tựa không đành lòng, khẽ hôn lên trán y, tháo vòng tay ở cổ tay trái đeo vào cổ tay Diệp Dũng, quyến luyến vẫy tay đi vào hành lang ra sân bay. Khi biến mất còn đã hiệu gọi điện thoại. Bóng hình xinh đẹp đã biến mất rồi, bay lên không trung rồi. Tuy ly biệt nhưng không có nỗi buồn biệt ly. Diệp Dũng cười toét miệng, xoay người vẫy tay người bạn đã dẫn mình vào, đợi sân bay bằng lối cho nhân viên hậu cần, lên xe đạp hớn hở về trường. Lên đại học rời nhà khóc, tốt nghiệp rời trường khóc. Đối với những sinh viên chưa từng trải quá nhiều, luôn không kìm được dùng nước mắt biểu đạt tâm tình của mình. Xe buýt đi tới Lâm Phần, Vận Thành vừa mới dừng ở lầu ký túc xá, tiếng khóc đã vang dội. Người anh em ngồi giường trên giường dưới từ biệt, chị em ngồi cùng bàn ôm nhau khóc không kìm được nước mắt. Bảo Trọng, tới nhà gọi điện cho tôi nhé. Cậu cũng Bảo Trọng, có thời gian tới chỗ tôi. Thật không ngờ lại tốt nghiệp nhanh như vậy. Đi đường bình an. Một đám nam sinh tiến bạn học lên xe, nữ sinh lên xe rồi lại chạy xuống ôm lấy bàn ở dưới khóc nấc lên. Khi nghi thức cáo biệt đang tiến hành, Lỗ Đại Bằng lái chiếc Honda tới, ngồi ở ghế phụ lái là Vương Hoa Đình. Hai người xách từ cúp xe xuống một két đồ uống, gọi Triệu Huy, Lý Bao Xuân mang đồ ăn vặt chuyển lên xe buýt. Lỗ Ca nhìn quanh một vòng liền ngơ mắt, thấy đám nữ sinh khóc lóc đau khổ mắng. Khóc khóc cái gì, về nhà chứ có phải là về nhà chồng đâu, có gì mà phải khóc. Thế là không khí phá hỏng hết. Hôm nay chẳng ai khách khí, muốn không muốn trêu chọc vào Lỗ Đại Bằng, giờ thì tiếng chửi nối nhau. Cái thư Vương bắt đàn khốn kiếp vô tâm, cậu không có tí cảm xúc nào với bạn học à? Phải rồi, cậu mấy khi tới lớp đâu, đừng ai cũng vô tâm như cậu chắc. Có người thậm chí giơ chân đá. Lôi Ca hô, cô giáo nhâm tới kia. Mọi người quay đầu, thế là hắn chạy mất. Vốn là lời nói dối, ai ngờ Nhâm Quần và Vương Hằng Bân từ xa xa đi tới thật. Thế là đám sinh viên lên xe được một nửa rồi lại chạy xuống vây quanh hai người. Lái xe chán nản xem đồng hồ, vốn phải đi nửa tiếng trước rồi. Nếu bốn nam ít nữ nhiều, thế là lại khóc một chập nữa. Cô giao nhầm cũng mềm yếu, mắt đỏ hoe rồi, vỗ má đứa này kéo tay đứa kia, muôn lời muốn nói biến thành hai chữ Bảo Trọng. đi đường bảo trọng. Ở cuối xe, Vương Hoa Đình mũi sụt sịt nắm tay lớp trưởng Đinh Nhất Trí. Đinh Nhất Trí vẫn cái mặt nghiêm túc đó, song vẫn có chút bi thương biệt ly, khẽ nói: Bạn cũng bảo trọng, lên đại học được gặp bạn là một may mắn của tôi. Tôi cũng thế, may mắn cũng là không may, cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt. Vương Hoa Đình gượng cười, cười rất buồn bã. Nếu gặp lại bạn một lần nữa, tôi sẽ dũng cảm nói ra. Đinh Nhật Chí kìm nén 4 năm rồi, cuối cùng cũng nói: Cảm ơn, thực ra tôi không xứng đáng để bạn như thế. Với cậu ta càng không xứng đáng để bạn như thế. Đinh Nhật Chí xách hành lý lên xe. Vương Hoa Đình ngẩn ra. Cô biết cậu ta ở đây không phải là Lôi Đại Bằng, đó chỉ là chuyện đùa thôi. Nếu không phải, vậy có lẽ lớp trưởng đã sớm biết là ai. Có điều thiếu thì sao chứ. Lái xe sốt ruột bấm còi, nổ máy. Nhâm Quần vỗ vai đẩy từng đứa học sinh lên xe, không ngừng nói bảo trọng. Cảnh tượng đó làm người ta muốn nát lòng. Ngay cả Lôi Đại Bằng cũng bị cảm nhiễm, xì mũi một cái, thiếu chút nữa rơi cả nước mắt. Có người vỗ vai, Lôi Đại Bằng quay đầu lại, không biết Diệp Dũng tới từ lúc nào, thế là càng không vui. Đồ vô tâm vô tính, cả lớp thì anh là thứ động vật máu lạnh nhất đấy. Anh đi tiễn người mà, với lại đã muộn đâu, chưa đi mà. Diệp Dũng giải thích, cơ mà cái mặt tươi hớn hớn thì chẳng ăn khớp gì. Ngay cả Tư Mộ Hiền cũng không chấp nổi. Lão đại, dù giả vờ thôi cũng được, anh phải làm bộ mặt buồn bã chứ, cái gì làm anh vui vẻ thành như thế. Anh vui á, có gì đâu. Cùng sư tỷ hôn đám đuối tới giờ vẫn chưa hết phấn khích, thế nên lúc này cái mặt y không cười mà vẫn tươi rói rói làm người ta phản cảm. Vài người hừ mũi coi thường. Bình thường hoạt động tập thể thì chẳng thấy mặt y đâu. Lần cuối tụ tập không tham gia, đám sinh viên đi cùng Vương Hằng Bân, đám nữ sinh theo Nhâm Quần từ ký túc xá nữ thăm sinh viên khác. Tư Mộ Hiền và Lô Đại Bằng vào xe. Đột nhiên Diệp Dũng thấy mình bị cô lập rồi, chỉ còn một cô gái mặc váy liền thân điểm xuyết bông hoa nhỏ đứng đó giữa sân trường mênh mông, nhìn theo chiếc xe buýt lăn bánh. Y vừa gọi một tiếng liền hối hận. Vương Hoa Đình quay đầu lại, mặt vô cảm. Anh có chắc là không nhầm người chứ? Thật lạnh, giọng nói làm người ta phát sợ. Diệp Dũng hậm hực. Sao thế? Hôm nay hình như ai cũng nhắm vào anh. Nói là đúng 10 giờ, anh lại đến muộn. Vương Hoa Đình nói xong, đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. Cô ấy đi rồi à? Ừ. Diệp Dũng gật đầu, mặt trố ra, đôi khi tâm ý tương thông chẳng phải hay ho gì. Hai người quay trở lại lãnh đạm chính là nguyên nhân này, mà đây là nguyên nhân không cách nào giải thích. Lúc này đón ánh mắt trong veo của Vương Hoa Đình, cảnh tượng ở xã Chóc Mã lướt qua trong đầu, làm y rất áy náy. Vương Hoa Đình lại là người lên tiếng. Em cho rằng anh sẽ che giấu một chút chứ, không ngờ anh còn chẳng buồn nói dối. Có gì mà phải nói dối, anh thích cô ấy. Cô ấy đi, anh ra sân bay tiễn. Chẳng biết là dây thần kinh nào của Diệp Dũng chạm mạch, lại bổ sung. Anh cũng thích em, nếu em đi, anh cũng đi tiễn. Vậy thì vinh hạnh cho em quá. Xem ra em đúng là không quên được anh rồi. Vương Hoa Đình mặt thoáng cái đã phủ sương giá, lãnh đạm nói. Đừng hiểu lầm nhé, ý em là em không định nhớ anh đâu. Nói rồi hất đuôi ngựa đầy kiêu kỳ. Đại Bằng, đi, chúng ta chở thêm vài két nước ngọt nữa. Được, cậu cũng đi. Lôi Đại Bằng khởi động xe, giữ Tư Mộ Hiền đang định đi xuống. Chở thêm Vương Hoa Đình, quay đầu xe còn dựng ngón giữa lên với Diệp Dũng, mới cười lớn mà đi. Nói thật, thời gian qua Diệp ca ngó lơ anh em, rủ đi câu cá mà không đi, Lôi Đại Bằng giận thật đôi. Diệp Dũng thế là chỉ còn một mình đứng đó không ai đoái hoài. Có lẽ vị trí trong tim con người thực sự chẳng hề lớn, đặt vào một người phải bỏ ra người khác. Thời gian qua chỉ nghĩ tới sư tỷ, lúc này mới nhận ra mình đã qua xem nhẹ đoạn tình cảm ở xã Chóc Mã rồi. Kết quả không cần nghiệm chứng, thái độ của Vương Hoa Đình đã cho y biết toàn bộ đáp án. Đứng ngây đang hồi lâu, Diệp Dũng thở dài, xem ra trình độ tán gái suy giảm rồi. Nhớ hồi cao trung, tán tình hai ba em một lúc đều có thể đối phó được, giờ chỉ mỗi một người đã khiến mình thất hồn lạc phách. Có điều thì cũng tốt. Diệp Dũng ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa hè xanh ngăn ngắt, không có kết quả chính là kết quả của đại đa số mối tình đại học. Lại tiến thêm hai chiếc xe buýt đưa sinh viên tới Tân Bắc, cuối cùng ở lại đều là sinh viên trong thành phố cùng hai giáo viên tâm tình chẳng hề tốt. Mọi người buồn bã giải tán, Lôi Đại Bằng lại chờ một xe người đi tiễn, để lại Diệp Dũng một mình. Nhốn nhốn nháo nháo, khóc rầm khóc rề, chỉ có Diệp Dũng như người ngoài cuộc. 4 năm học của mình thật thất bại, có điều mình không bỏ tình cảm, làm sao mong đổi lại chân tình. Diệp Dũng một mình dắt xe đạp đi tới cổng trường, sắp đi qua cổng trường rồi mới quay đầu, lúc này mới dâng lên nhớ nhung. Đạp xe quay trở lại ký túc xá đã ở 4 năm, thao trường đã chơi 4 năm, lại tới phòng học chẳng mấy khi xuất hiện, tiếp đó lại đứng ngây ra trước bức tượng nhà tư tưởng. Cuối cùng chỉ còn lại một mình đi dưới con đường được bóng cây, mọi huyên náo rời ra, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua cành lá. Người đã đi rồi, xe đã đi xa rồi, có lẽ ở lại đây không lâu nữa sẽ xuất hiện rất nhiều gương mặt mới mẻ, hết thảy những thứ xảy ra sẽ dần dần trôi vào quên lãng, dấu vết sự tồn tại của bọn họ sẽ không còn. Mọi người đi rồi, mình cũng đi thôi. Diệp Dũng lên xe, chẳng hiểu sao lại lần nữa quay đầu nhìn ngôi trường mình đã chỉ trích vô số lần, chẳng ngờ lại lưu luyến như thế. Quay đầu đi, phía ngoài kia là đường phố người xe qua lại, đông đúc hỗn loạn như mất đi phương hướng, khiến Diệp Dũng trong lưu luyến có thêm phần mờ mịt. Thời gian lấy bằng tốt nghiệp là 18 tháng 7, Diệp Dũng đi xe đạp điện từ trên Hưởng Mã chạy xuống, chẳng cần phải dùng động cơ, đạp chân cũng đủ rồi, dọc đường không có sự cố gì, tới được Học viện Lộ Châu. Thời tiết hôm nay rất tốt, tâm tình cũng không tệ, cái bằng tốt nghiệp đó tốn của người ta không ít công sức, có hữu dụng hay không chưa nói, dù sao lấy được cũng là chuyện vui. Khi đạp xe vào trường, phía sau có xe lao vọt qua, Diệp Dũng sợ hãi lao xe lên đường đi bộ né tránh. Lúc quay đầu lại thì Lô Đại Bằng thò đầu ra ngoài cửa sổ cười ha hả, đắc ý bóp còi, nhà khói phóng thẳng tới khu văn phòng khoa. Diệp Dũng hậm hực dắt xe ra đường chính, tiếp tục cong mông đạp, giơ ngón giữa lên. Lôi ngốc, cậu cứ đắc ý đi, ép anh vứt bỏ cậu đấy à? Từ dưới văn phòng khoa chỉ thấy Lôi Đại Bằng mặc áo sơ mi hoa, quần lửng thung thình, tóc thì để lại một lọn hờ hững trước trán, đang thịnh hành năm nay, nhìn thế nào cũng giống đặc phái viên của xã hội đen trú tại trường. Tên này còn gõ gõ cửa kính nói: nghe thấy anh chưa bí thư, Diệp ca là điển hình của loại nghèo khổ thu nhà giàu đấy. Diệp Dũng chỉ nói đùa, không ngờ từ ghế phụ lái một chiếc chân dài đi ra, váy liền thân hai màu đen trắng bắt mắt, tóc không đeo bờm nữa, đã uốn cong nhuộm thêm màu nâu nhạt, tăng thêm phong vận thành thục. Giày thể thao quen thuộc cũng thay bằng giày cao gót, xinh đẹp quyến rũ hơn trước mấy phần. Là Vương Hoa Đình, cô đi xuống chẳng thèm nhìn Diệp Dũng, gọi một tiếng Đại Bằng rồi đi vào lầu. Lôi Đại Bằng lật đật chạy theo, còn không quên quay lại mắng Diệp Dũng: nhìn gì thế, có kiểu nhìn bạn gái người khác như thế à? Dạ tôi sai rồi, mời ngài đi thong thả. Diệp Dũng cố ý nói, hơi khom người làm động tác mời. Thái độ này làm Lôi ca đắc ý lắm, quệt mũi một cái ướt ngực, khuỳnh chân mà đi. Diệp Dũng cay lắm, hận không thể đá thằng này hai cái. Nhìn thấy Triệu Huy, Lý Bao Xuân thì vẫy tay chào, đang định đi thì mắt liếc thấy Tư Mộ Hiền nấp sau cây đông thanh tùng, quát: xéo ra đây! Tư Mộ Hiền cười gian như trộm, té đa cảnh vừa xong bị hắn thấy hết rồi. Diệp Dũng khẽ đá hắn một cái: đừng có cười như thế, trông tởm lắm. Lão đại, vẫn câu đó, em chỉ nhìn thôi, có nói gì đâu mà cũng chọc tới anh à? Tư Mộ Hiền không có gì thay đổi, sơ mi trắng, quần đồng phục trường, giày cũng là giày thể thao cũ, song rất sạch sẽ. Diệp Dũng khoác vai hắn nói nhỏ: sao thế, Lôi Ngốc và Vương Hoa Đình ghép thành đôi rồi à? Lão đại, chuyện này anh không thể trách ai được, chính anh đẩy bí thư vào lòng người khác. À không đúng, lên xe người khác. Đúng, anh thừa nhận. Hối hận à? Chuyện này có gì mà hối hận chứ. Nếu thực sự không hối hận thì anh quá máu lạnh rồi. Hi hi, thế cũng tốt, khỏi tốt nghiệp xong rồi thất tình. Em nghe nói bí thư sẽ học nghiên cứu sinh. Nếu em nói với anh, ông nội cô ấy là cán bộ cấp tỉnh đã về hưu, cha cô ấy là phó thị trưởng thành phố bên cạnh, không biết anh có hối hận không? Tư Mộ Hiền nhìn Diệp Dũng chăm chú. Diệp Dũng ồ một tiếng bất ngờ, xong lại hỏi: cậu thấy anh có hối hận không? Bây giờ thì anh không hối hận, nhưng không biết hào khí anh hùng thảo mãng của anh ở xã hội thực dụng duy trì được bao lâu? Tư Mộ Hiền đặt câu hỏi. Giống như mùi chua trên người cậu thôi, thế nào, có đánh cược không? Diệp Dũng trêu. Tư Mộ Hiền xì một tiếng không đáp. Duy trì được bao lâu cả hai đều không biết. Khi đi lên lầu, Lô Đại Bằng ở trên chạy xuống, cầm bằng tốt nghiệp ôm Hiền Đệ thơm một cái, muốn ôm Diệp Dũng liền bị đá sang bên. Tên này không giận, nói cầm bằng đi đòi mẹ xe Audi, gọi Vương Hoa Đình đi cùng. Vương Hoa Đình như người xa lạ đi qua bên người Diệp Dũng, Nhưng khi xuống dưới lầu rồi, cô lại ngẩng đầu lên chẳng thấy người nữa. Xe đi rồi, Vương Hoa Đình ngồi trong xe thất thần nhìn trường học. Thanh xuân, đơn thuần, buồn vui đều ở lại nơi này. Cho dù gặp lại anh ấy mang theo chút giận dỗi, chút căm hận, chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng lưu luyến. Của em đây, đây là của em. Diệp Dũng, thật không dễ dàng gì. Tôi cũng không dám tin em cũng lấy được bằng tốt nghiệp. Vương Hằng Bân vậy mà nói đùa như thế đấy. Cô giáo Nhâm Quần cũng có mặt. Diệp Đại Hiệp, nói cảm thụ trong lòng lúc này đi. Diệp Dũng cầm bằng tốt nghiệp trong tay, cảm xúc dạt dào, người lâng lâng. Thứ này có lúc tưởng chừng xa vời lắm rồi. Với em cũng là chuyện bất ngờ, tất nhiên là sướng rồi ạ. Ra ngoài xã hội không được lỗ mãng như vậy nữa. Chuyện gì cũng phải cân nhắc kỹ rồi mới làm. Nên nhớ, em không chỉ sống cho bản thân mà còn phải chịu trách nhiệm cho tất cả những người em quan tâm. Vương Ngẳng Bân nghiêm giọng nói. Nhâm Quần cũng mắng. Không phải tôi nói em chứ, 4 năm đi học em làm bao chuyện rùng beng rồi. Tôi dạy học bao năm, chuyện đám sinh viên khác gây ra chứ bằng một mình em. Cái tính của em phải sửa, nếu không ra ngoài kia sẽ chịu thiệt thòi đấy. Gặp chuyện phải nghĩ tới mà tốt, tư tưởng của em quá khích và cực đoan thế là không tốt. Hai giáo viên luân phiên thuyết giáo, làm đám sinh viên xung quanh le lưỡi. Nhưng mà Diệp Dũng lúc này nghe vào tai chẳng thấy bực mình nữa, lại còn thấy thú vị. Thậm chí khi Vương Hằng Bân kể tội, y còn xen vào. Khoan khoan, chuyện đó dứt khoát không phải do em làm. Riêng Diệp Dũng nhận bằng mất nửa tiếng, mãi đến khi thấy sinh viên xung quanh nhấp nhộm, hai thầy cô mới cho y đi. Diệp Dũng tép miệng cười tạm biệt, đi xuống lầu lên gặp người quen. Tống Tử Oánh cũng tới lấy bằng. Cô gái này thực sự hết nói nổi rồi, son phấn đậm tới che hết dung mạo thật, mùi nước hoa ngào ngạt, áo chế cổ khoe nửa bầu vú trắng muốt, đeo cái dây chuyền vàng lấp lánh, từ xa gọi Diệp Dũng. Tư Mộ Hiền biết ý tránh đi, Tống Tử Oánh đi thẳng tới kéo Diệp Dũng ra quảng trường nhà tư tưởng, ngực gần như áp vào tay y. Diệp Dũng vội rụt tay về. Trời đã nóng, cô thân thiết thế ai chịu nổi. Ha ha, ai mà còn sợ tôi trêu chọc à? Mọi chuyện tôi nói với anh. Tống Tử Oánh ghé tay Diệp Dũng thì thầm, mặt hớn hở. Hóa ra cô gái này chưa tốt nghiệp đã bắt đầu sáng nghiệp. Theo như cô nói thì cùng Điền Học Sơn đạt thành ý hướng liên hợp. Tống Tử Oánh chịu trách nhiệm tìm người, tuyển người, đổ đi tìm Điền Học Sơn chạy trọt. Lão Điền lúc này đã theo ban tuyển sinh xuống các khu huyện tuyển sinh rồi. Nghe nói năm nay khoa nghệ thuật thoát ly Học viện Lộ Châu tổ chức trường riêng. Nghe khẩu khí thì làm ăn không nhỏ. Diệp Dũng ngạc nhiên lắm, định nói gì lại thôi. Cô gái này đã nắm thóp người ta mà không lợi dụng mới là lạ. Thế nào, có cùng làm ăn với tôi không? Tống Tử Oánh nhiệt tình mời chào. Diệp Dũng thắc mắc. Này đại tỷ, một người kiếm tốt hơn hai người chứ, cô tốt thế sao? Không phải, tôi sợ lão quỷ đó hại tôi. Tống Tử Oánh nhìn Diệp Dũng với ánh mắt yêu thương vô hạn. Anh thì khác, anh gian hơn lão. Lời khen này làm Diệp Dũng đau bao tử, hỏi ngược lại. Biết tôi gian, cô còn tìm tôi hợp tác, không sợ tôi hại cô à? Người ta sẵn sàng để anh hại mà. Tống Tử Oánh làm nũng, lại sang tới ôm tay Diệp Dũng. Có làm không? Diệp Dũng lắc đầu. Đại tỷ, không phải tôi không giúp cô, căn bản là không cần tôi. Tội gì? Kiếm được tiền một mình cô tiêu, hắn mà dám làm gì cô? Nói tới đó, sắc mặt Diệp Dũng trở nên nghiêm túc, giọng điệu hào sảng. Tống Tử Oánh rung động, tưởng chừng sắp tới cảnh một nam nhân vỗ ngực thề tốt bảo vệ mình. Ngờ đâu Diệp Dũng phì cười. Thì cô cứ bảo chân thối lão bao chùm bao tải đánh bò mẹ. Ha ha ha. Này anh. Tống Tử Oánh tức tối rậm chân. Vừa nói được hai chữ thì Diệp Dũng cười dài nhảy lên xe đạp huy sáo gọi chó. Tư Mộ Hiền từ xa chạy tới, nhảy lên phía sau cười với Tống Tử Oánh. Cái xe đạp điện chạy đã phát ra những tiếng tạch tạch cạch cạch rất khả nghi, làm người ta nơm nớp lo sợ. Chẳng biết nó có đùng một tiếng nổ giữa đường không. Nói thế thôi chứ an toàn lắm. Cái xe đã kêu như thế suốt từ lần đầu Tư Mộ Hiền gặp Diệp Dũng rồi. Khi đó là 4 năm trước, y chở đống đồ chất cao như núi đi vào ký túc xá, nổi bật hơn cả người ta lái Ferrari vào trường. Từ đó tới nay, cái xe đó trừ cũ hơn một chút thì vẫn chạy bon bon như vậy, rất đáng tin cậy. Xe đời trường học đi ra đường, phố xá nhộn nhịp tưng bừng. Tư Mộ Hiền nói muốn xuống xe có chuyện. Diệp Dũng bảo, anh với cậu cùng đi. Anh biết em đi đâu à? Tư Mộ Hiền ngớ ra. Chắc là anh biết, chúng ta là anh em bao năm, anh phải đi thăm bác lâu lắm rồi mới đúng. Diệp Dũng cảm khái. Tương Mộ Hiền không nói thêm gì nữa. Xe rẽ ra khỏi đường đại học, đi về phía tây hoang vu. Tương Mộ Hiền thầm cảm kích. Lão đại đoán tâm tư người khác lúc nào cũng chuẩn xác như vậy, biết mình muốn tới nơi đó. Lại nói Lỗ Đại Bằng đi trước tiến chân Vương Hoa Đình, nhưng nhìn bí thư mặt buồn bã suốt chặng đường, chẳng nói chẳng rằng thì mất cả hứng, chẳng nghĩ tới chơi bài gì nữa. Lái xe tới đường Anh Hùng, trong điện thoại hỏi mẹ cửa hàng mới khai trương ở đâu, lấy được bằng tốt nghiệp rồi, tất nhiên là tới trước mặt cha mẹ khoe khoang. Đi tới địa điểm là đoạn phồn hoa trên đường Anh Hùng, cửa hiệu hai mặt tiền thông với nhau, biển hiệu là huynh đệ, nhưng mà nhìn trong cửa hiệu toàn là nữ, huynh đệ đâu ra. Đẩy cửa thò đầu vào, em gái tiếp khách mặc đồng phục không người chào. Lôi Cam vừa vào một cái hít sâu, toàn là thiếu nữ trẻ, trên người áo cộc, phía dưới vai ngắn, chân đi sang đan, trẻ trung mê người, làm Lôi Ca nhìn mà tim lộc bộp. Ui ra, mẹ mình hiểu món này hơn cha mình nữa. Nhìn si dài, nhìn dâm đãng, năm nhân viên cửa hiệu bị hắn nhìn tới khó chịu. Một nhân viên cao trên 1m7 đi tới, định mời người chẳng giống tới mua hàng đi, Lôi Ca gọi lớn. Mẹ! Các cô gái giật mình quay sang nhìn hắn, Lôi Ca cau mày quát. Có phải gọi các cô đâu, nhìn gì? Mẹ, mau ra đây! Đây đây, mẹ tới đây! Ui ra, con trai ngốc của mẹ! Một bà béo từ trong phòng nghỉ chạy ra, đám nhân viên mới biết là thiếu gia tới. Lôi Đại Bằng cười ha hà. Mẹ, nhãn quang được lắm, con tới đây làm ông chủ nhé! Sao cái tính giống hệt cha con? Nhìn thấy con gái đẹp là không đi được nữa. Con tính được sổ sách không? Qua đây cho mẹ xem cái nào! Bà Lôi gọi. Xem cái gì? Tất nhiên là xem bằng tốt nghiệp rồi. Lôi Ca đắc ý lấy ra, bà Lôi cười tới rách miệng, xoa đầu con. Con mẹ giỏi quá này, tốt nghiệp đại học rồi. Đương nhiên rồi, con là con cưng của trời, mẹ là mẹ của con cưng trời đấy. Ấy da, cuối cùng thì cũng qua được rồi, buổi trưa gọi cha con cùng đi ăn. Mẹ, chuyện mẹ hứa với con đấy. Hứa gì? Hả? Không để quên chứ. Mẹ bảo con mà tốt nghiệp được sẽ mua Audi cho con mà. À, chuyện đó à? Bà Lôi xưa nay luôn dụ con như thế, dụ từ cái ngày Lôi Đại Bằng vào ký túc xá chật chội hôi hám ở cơ. Vốn bao giờ con là thật đâu, lại dỗ dành. Mẹ vừa mở hiệu mới, ví eo hẹp, với lại con vừa tốt nghiệp, chưa có việc làm, mua xe cho con lại không mua được xăng, thế có phải mất mặt không? Cứ lái xe của mẹ đi. Trong lòng bà chỉ coi rằng tâm tính trẻ con thôi, không để ý. Lôi Đại Bằng bỗng đầy lửa giận, ao ước có xe ngon đi tán gái, giờ hay rồi, hỏng hết rồi, hét lên. Không thể thế được, mẹ làm gian thương lừa người ta đã đành, giờ còn lừa cả con trai à? À, giỏi rồi, nói mẹ như thế đấy hả? Ngứa ra có phải không? Bà Lôi tức giận chỉ cửa. Đang ngoài chơi, đừng phát chuyện làm ăn. Mẹ tất nhiên phải có uy của mẹ, đống lên thì ông Lôi cũng phải chạy. Huống hồ là con ông Lôi. Thế là Lôi Ca rầu rĩ bỏ đi. Hư hư, bảo sao nói nữ nhân không thể tin tưởng được, đến mẹ ruột cũng thế. Đợi mẹ già rồi đưa vào viện dưỡng lão, xem ai quan tâm. Đám nữ nhân viên cười khúc khích. Bà Lôi giận tím mặt, vơ cái áo ném vù tới. Lôi Đại Bằng cũng nhanh kéo cửa chạy đơ, mặc áo ném trúng cửa, hắn chuồn mất. Chuyện này làm Lôi Đại Bằng ức lắm. Đi được không bao xa, cơn giận không phát tiết được, chạy về cửa hiệu ném chìa khóa vào trong hét. Cho mẹ cái xe nát, ai mà thèm. Ném xong chạy mất. Diệp Dũng chở Tương Mộ Hiền đi rất lâu mới tới nơi. Đó là một nghĩa trang nhà nước ở ngoại ô phía tây. Trong ngôi mộ tấm bia chi chít ở nơi này, có một vị học giả cả đời tìm hiểu văn hóa dân gian đã yên nghỉ. Lúc còn sống khăm khổ chẳng đủ từng lấy vinh quang khi chết, xung quanh mộ cỏ hoang tùm. Không phải mùng một hay đầm, nghĩa trang vắng vẻ càng thêm thê lương. Hai người không nói gì cả, đi nhổ cỏ, đốt ít tiền giấy. Diệp Dũng đốt chén rượu cho người bác chưa từng gặp mặt. Tư Mộ Hiền mở tuy thuốc lá, châm từng điếu, cay tưới, chảy nước mắt, cắm đầy mộ. Anh đừng cười em, khi còn sống, cha em có một sở thích. Mỗi ngày hút mấy gói thuốc, cuối cùng là vì thứ này nên mắc ung thư phổi. Nếu cha em có thể nhìn thấy em tốt nghiệp thì tốt biết mấy. Giáo sư Tống cứ nói chuyện này mãi, nếu cho em mà biết giáo sư Tả đã tán thưởng ông, định tái bản sách của ông thì ông sẽ vui lắm. Tương Mộ Hiền buồn bã nói. Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn, bây giờ không phải tốt hơn nhiều rồi à? Diệp Dũng vỗ vai Hiền đầy an ủi. Đúng thế, tốt hơn nhiều rồi, nếu như cho em biết em kết bạn với người anh như anh, cho em sẽ càng vui. Tư Mộ Hiền lau nước mắt. Bạn bè không ít, nhưng tri kỷ thì chỉ có mình lão đại thôi. Ngay cả sau khi mình tốt nghiệp định đi đâu cũng không giấu được anh ấy. Đừng thương tâm, phải cao hứng mới đúng. Anh luôn giấu chuyện nhà mình, luôn cho rằng mình đau khổ lắm rồi, không ngờ bên cạnh còn có người khổ hơn. Chuyện có thống khổ đến đâu thì nước mắt chảy đã đủ rồi. Trước khi chúng ta cùng nằm xuống, phải vui vẻ làm chuyện mình muốn làm mới đúng. Vâng, cảm ơn lão đại. Còn khách khí với anh nữa hả? Mời cha một chén rượu đi, không được khóc. Diệp Dũng rót hai chén rượu lớn, ngửa cổ uống cạn, rồi đi quanh mộ rưới một chén, coi mình với người chết rồi từ xa xa nhìn Tư Mộ Hiền dập đầu trước mộ. Một lúc lâu sau, đợi hắn ổn định lại tâm tình đứng dậy, Diệp Dũng mới khoác vai người anh em sớm chiều ở bên nhau mấy năm rời đi. Lão đại, tốt nghiệp rồi, anh định làm gì? Chờ nghĩ đã, hiện giờ cái gì thiếu chứ người thì không thiếu. Trước tiên cứ làm vài vụ làm ăn nhỏ rồi hạng tính. Cậu thì sao? Anh nghe nói là đội ngũ giáo viên vượt biên chơi dữ lắm. Đừng nói là thành phố, dù ở nông thôn cũng đông nhung nhúc rồi. Có khi phải đợi vài năm mới có biên chế. Khi đó chẳng những phải thi, lại còn phải lo lót nữa mới có việc. Trong số và chúng ta thì đại bằng chắc chắn có cửa rồi. Anh á, tự do quen, không chịu được gò bó, chỉ lo cho cậu thôi. Hay là trước tiên theo anh đi bán thịt, chắc chắn lương cao hơn giáo viên. Sự quan tâm này làm Tứ Mộ Hiền hết sức cảm động. Anh thực sự không biết à? Biết gì? Hà, cậu có nơi trốn rồi sao? Diệp Dũng rất bất ngờ. Tứ Mộ Hiền lấy ra một thứ đưa cho Diệp Dũng. Diệp Dũng mở ra xem, vỗ vai Tứ Mộ Hiền chan chát, mắng. À, cái thằng hù nho này, chuyện hay thế mà không nói. Lớp chúng ta đa phần đang ở nhà không biết làm gì, thế mà cậu âm thầm kiếm được việc làm thôi. Đúng là thiên ly mã có cương hoàng kim, nên chiến trường được rồi. Diệp Dũng mừng đáp mặt như vậy là vì thư mời của hạng mục Viện Bảo tàng Văn hóa Dân gian tuyển Tư Mộ Hiền làm thư ký biên soạn. Tư Mộ Hiền nói, nhờ được hai vị giáo sư Tống Thành Dương và Tà Nam Hạ tiến cử cho ban chủ bị, hắn cũng không ngờ là có chuyện tốt như thế rơi xuống đầu. Diệp Dũng trả lại giấy cho hắn, vỗ vai như lãnh đạo. Làm cho tốt, tương lai nếu cậu thành danh nhân văn hóa, anh cũng được hưởng sái lây. Đi nào, tới nhà anh, chuyện tốt như thế phải chúc mừng. Tư Mộ Hiền nhảy lên sau xe đạp nát quen thuộc của lão đại, thấy lão đại còn vui vẻ hơn cả bản thân kiếm được việc, trong lòng còn có chút khúc mắc, tranh thủ hỏi. Lão đại, có chuyện này em không hiểu. Chuyện gì? Theo lý mà nói chị Hy Dĩnh thích anh như thế, giáo sư Tả lại chiều con gái, sao cuối cùng em lại vớ bở? Ý em nói là nếu anh mở miệng kiếm một việc không khó, đừng nói vào tổ chủ bị, vào thằng tập đoàn Thiên Tích cũng được. Giờ sinh viên các trường lớn tranh nhau vào nơi đó, quan hệ không đủ động, chỗ dựa không đủ vững chưa chắc vào được. Diệp Dũng nghe hắn hỏi vậy thì cười lớn. Anh học cách văn vẻ chua lè của cậu trả lời nhé. Lỗ Tấn từng nói trên đời này vốn không có đường, người đi nhiều mà thành đường thôi. Có câu này không nhỉ? Tú Mụ Hiền cười méo xẻo. Có. Ừ, ý của anh là ở nửa sau đấy. Nếu như trên một con đường có quá nhiều người thì nó không phải là đường nữa. Ai cũng muốn thi nghiên cứu sinh, thi công vụ viên và công ty to kiếm việc tốt, đánh nhau vỡ đầu chảy máu, tranh nhau bắt cơm. Với đó thực sự là con đường để đi không? Em hiểu rồi, lão đại muốn tự đi con đường của mình. Đúng, anh vốn chẳng định đi làm công cho bất kỳ ai. Diệp Dũng tuyên bố. Tư Mộ Hiền thấy thế cũng phải, nếu không vớ vẩn anh ấy đánh cả ông chủ chứ đùa. Hai anh em vừa đi vừa bao hoa, giống trước kia ở giường bên giường dưới tán gẫu vô số đêm vậy. Dù là lý tưởng mơ mịt hay tương lai chưa rõ ràng, đều không cản nổi đôi cánh tưởng tượng. Diệp Dũng bắt đầu tuyên dương đế quốc ăn uống vĩ đại của y. Tư Mộ Hiền tuy nghe buồn cười nhưng không khỏi mơ tưởng, nếu thực sự có một ngày như thế, không bị vướng bận bởi tục sự, có đế quốc lý tưởng chỉ ăn với chơi thì tốt biết mấy. Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Lôi Đại Bằng, hờn dỗi bỏ nhà đi, mời luôn Lôi Đại Bằng tới Hưởng Mã Trại. Trên cái ban công lộ thiên quen thuộc, ba anh em uống say khướt, ngủ luôn tại chỗ, làm bạn với gió mát trăng thanh sau sáng đầy trời. Dưới tấm biển ngữ lớn, đội hình vương vức do mấy chục cô gái tạo thành bừng bừng khí thế, hô vang khẩu hiệu 1, 2, 3, 4 kiến tạo văn minh cùng chung vinh nhục. Bọn họ đều tăm tắp đi ngang qua đường Thái Tông. Đại đội thành quản năm nay vừa mới lập đội ngũ nữ nhân viên, toàn bộ là đồng phục thành quản, sơ mi xanh lam, quần đen giày da, mũ lưỡi chai, thêm vào tóc ngắn ngang tai làm người ta sáng mắt, ngay cả các lãnh đạo trên đài cũng liên tục gật gù. Dưới một tấm biểu ngữ khác cũng là đội hình vương vức, cũng bừng bừng khí thế hô 1, 2, 3, 4, dựng hình tượng văn minh, tạo phong cách hài hòa. Âm thanh hùng hồn áp đảo đội ngũ nữ tử, đó là các soái ca mặc đồng phục, chân đá đều tăm tắp, uy mãnh oanh hùng, thu hút không ít ánh mắt thị dân. Đó là đội ngũ chấp pháp quản lý thành thị mà khu Thái Đông mới tuyển một năm nay. Vừa mới qua 3 tháng quân huấn, lãnh đạo tổ chức đội viên mới đưa lên đường phố chấp hành nhiệm vụ. Phó đại đội trưởng Trương Đạo Giang đứng trên đài chỉ đạo các tổ đi chấp hành nhiệm vụ, sau đó tiến các lãnh đạo cục rời khỏi đại đội, trên mặt không vui vẻ cho lắm, nhỏ giọng nói với đại đội trưởng đi vào. Đội trưởng Hà, hai đội sau phải làm sao? Đại đội trưởng Hà Trấn Hải quay đầu nhìn, một loạt cái đầu ở sau tường lập tức rụt lại. Ồ, còn đội ngũ ẩn giấu, có điều cái đội này làm đại đội trưởng khó xử, mí môi đi lên lầu chẳng đáp. Không đáp thì chuyện vẫn còn đó, chưa có biến mất đâu, phó đại đội trưởng nhắc. Thế nào cũng phải kiếm chút việc cho họ làm chứ, không thể nuôi không được. Làm được cái gì, cái đám đứng nghiêm có 5 phút đã mỏi chân, đi đều chân không nhấc lên được. Cái đó chưa nói, nhìn tướng mạo, ai, đúng là ảnh hưởng mỹ quan thành phố, khó. Đại đội trưởng lên lầu, sau đó quay lại, đi qua bãi đỗ xe, tới hậu viện quyết định đối diện với vấn đề. Vừa đi qua cổng, phó đội hô tập hợp, thế là xếp thành một hàng 10 người. Đội ngũ này thật không nhìn nổi, ba vị ở trên cùng thì như núi thịt, mặt béo tới ép cho mắt không thấy rõ. Bốn vị sau đó gầy như que củi, suy dinh dưỡng rõ ràng, cứ như bị ba tên kia tranh ăn từ nhỏ. Tiếp đó nữa thì càng hình thù kỳ quái, một vị cân nặng, kính như đít trai, vị khác bị lác, mắt nhìn đâu cũng được, nhưng không thể nhìn thẳng. Vị cuối cùng thôi rồi, thập tới mang ra ngoài, người ta lại tưởng là nhi đồng bị thành niên. Đội ngũ này mà mang ra ngoài đường Ella, thành quản vốn chẳng có tiếng tăm gì tốt đẹp, sẽ triệt để thành phản diện. Đại đội trưởng Hà lắc đầu liên hồi, có những chuyện mà ông cũng chẳng thể tự quyết. Ví dụ như chuyện tuyển sinh này, lãnh đạo bên trên đánh tiếng, từng nói là đại đội trưởng, đến cục trưởng cũng chẳng chống nổi. Có đại đội nào không phải tuyển một đám thế này, muốn loại cũng không loại nổi. Nhìn một lúc, không nói được gì bỏ đi, phó đại đội trưởng theo sát gót, muốn thương lượng xử lý đám người này ra sao. Hai vị đội trưởng đi rồi, hàng ngũ thở phào, người ngồi bệt xuống đất, người dựa vào tường, người rút di động ra chơi game, đủ kiểu. Tên béo nhất không chịu nổi lau mồ hôi. Mẹ cha nó, đều là thành quản, sao mà chênh nhau lớn thế? Tên béo số 2 tự hồ còn chảy rãi, ngồi xuống nói. Anh Lật, không phát hiện ra mấy em gái cám bám trong đội ta mặc đồng phục vào ngon ra phết. Lôi Đại Bằng nghe thấy cũng ngồi bệt xuống. Thịt trắng, cậu đúng là nhìn thấy lừa cái liền động dục, thứ đó của cậu dùng được à? Cút cút, bông quạ, cút sang bên. Tên béo số 2 thịt trắng trừng mắt, cùng béo số 1 ngồi cùng nhau, không thèm để ý tới Lôi Đại Bằng. À đúng rồi, Lô ca đi làm rồi nhé, làm thành quản. Đúng rồi đấy, vẫn cái tính đấy, đi đến đâu người ta cũng đều không ưa. Nhìn quanh một vòng, Lôi Đại Bằng bực bội lắm. Chưa chơi được mấy ngày thì cha hắn đã ép hắn vào đội thành quản điểm danh. Nói là cơ hội tìm hiểu xã hội, đợi cơ hội vào biên chế. Ai mà ngờ người đợi cơ hội ở đây quá nhiều. Hỏi quanh một vòng, đại đội trưởng nhờ cha hắn chẳng đáng là cái gì. Điều này làm Lôi Đại Bằng thất vọng lắm. Mình ở đại học làm não nhị N5, giờ vào đội thành quản thì hay rồi, bằng cấp không đủ, xếp hạng chưa nói, ngay cả thầy chồng cũng xếp thứ 3. Ngoài kia người ta gọi bọn họ là đội ngũ sứt môi lòi rốn. Lôi ca vinh dự được cái biệt danh Tam Béo, xếp sau Đại Béo Lật Tiểu Lực và Nhị Béo Bạch Thước Quang. Không vui, không vui một chút nào hết. Từ sau khi người nơi này biết cái mồm thối của Lôi ca, cái đội ngũ nhỏ vốn chẳng đoàn kết, lại chưa làm mấy nhóm, đều không ưa hắn. Nhớ thời ở trường, một đám tụ tập náo nhiệt ra sao, Lôi Đại Bằng khó tránh khỏi chán trường thất vọng. Đang buồn bực, hai vị đội trưởng đi vào, hắng giọng hô tập hợp, xem chừng là thương lượng xong rồi. Đại đội trưởng Hà Trấn Hải điểm danh phân phối nhiệm vụ. Trương Vệ Hoa, Vương Mẫn, Điền Kiến Bình, Thương Song Tề, bốn cậu làm nội vụ, ở văn phòng nghe điều khiển. Bốn tên gầy đợi hàng, mặt mày hớn hở, đây là việc nhẹ nhàng. Đồng Vĩ, cậu tới phòng giám sát. Triệu Phong Tụ, cậu học tài vụ nhỉ, tới phòng thu chi. Cái Đình Giáp, cậu đội dự bị. đại đội trưởng phân công ba vị nữa, thế là chỉ còn ba tên béo nữa mà thôi. Ông đó đang là đắn đo lắm, ngữ điệu chậm hẳn, tựa nói ra rồi vẫn nghĩ. Là Tiểu Lực. Có. Đại béo rời hàng. Trong ba người thì cậu vào đội sớm nhất, cậu dẫn đội tiểu khu Thái Đông Nam Bắc ba dặm, thời gian chấp pháp 18 giờ tới 22 giờ. Đại đội trưởng an bài. Hả? Đại béo vừa ngạc nhiên thì đại đội trưởng trừng mắt lên, thế là đứng nghiêm chào. Vâng. Được rồi, các cậu có thể nghỉ ngơi rồi. Chú ý phương pháp, phương thức công tác. Ai bị tố cáo cẩn thận tôi xử lý. Phải rồi, tiểu khu Thái Đông nhiều khiếu nại lắm, tình trạng bày hàng quán trái phép, xâm lấn lòng hè đường rất nghiêm trọng. Cư dân trong tiểu khu nhiều lần khiếu nại tới đại đội chúng ta. Đại đội trưởng nói xong là vội vàng đi luôn. Bà tên béo tí hai nhũn người, chỉ có Lôi Đại Bằng vào đội chưa đầy tháng là không hiểu. Sao thế? Bữa tối mất mẹ đi chấp pháp không phải tốt à? Cái thằng ngu này nhìn một cái là biết ngay bại não. Buổi tối đến đúng giờ đấy. Đại béo lật Tiểu Lực chỉ huy. Nghe thấy chưa Tam béo? Lão đại nói cậu bại não, nhưng bại não cũng không được trễ giờ, phải đúng giờ đấy. Nhị béo Bạch Thự Quang cũng mắng một câu, hai thằng béo cùng rời đi. Lôi Đại Bằng không nói gì. Ở đại học hắn theo Diệp Ca đã biết giấu giỏi lộ rốt, lúc quan trọng mới hót một tiếng kinh thiên. Có điều gần tháng qua chỉ toàn giải heo mà không có cơ hội ăn thịt hổ, lâu dần người ta coi thành heo thật mất rồi. Ta nhịn, Đảng ơi, thần ơi, cho con sức mạnh, con đánh bỏ mẹ hai thằng béo cặn bã này. Lôi Đại Bằng đi qua đi lại, nghĩ cách không hót thì thôi, hót một cái phải kinh người. Đến hai thằng ngu nhất trong đội cũng coi thường hắn, đây là đại sỉ nhục. 18 giờ, Lôi Đại Bằng từ sớm 10 phút, ra bàn với xe chấp pháp. Ngồi đợi ở cổng một lúc lâu, hai thằng kia mới ngồi taxi tới. Về đội thay đồng phục còn nhiều phiền toái hơn cả mấy bộ trang điểm. Lại đợi mười mấy phút, hai thằng kia mới ngồi ghế sau. Đại béo vứt tay. Đi. Lôi Đại Bằng không nói gì, lái xe điện đi tới địa điểm cách đó 4 km chấp pháp. Kỳ thực chấp pháp buổi tối đúng là tốt hơn ban ngày, hay giờ gì không bị phơi nắng cả ngày. Vừa đi vừa hát, nói ra thì ngày đầu đi làm cảm giác mới mẻ lắm. Nghe hai thằng đằng sau thì thầm, toàn là thảo luận pháp sư, kỹ năng, nước thuốc, trang bị. Lôi Đại Bằng biết chúng nói game online. Hai cái thằng trạch này làm gì có kinh nghiệm xung pha như mình, có chút coi thường chúng. Hà rẻ, thì trắng. Lôi Đại Bằng gọi biệt hiệu, toàn là con hàng ăn nên không để ý. Ư một tiếng, liền nghe Lôi Đại Bằng nói ra suy nghĩ. Tôi nói này, bà chúng ta xưng hô với nhau thế nào cũng được đúng không? Đừng để họ gọi chúng ta đại béo, nhị béo, tam béo, thì chúng ta thành đại béo, nhị béo, tam béo thật chứ. Dù sao cũng dễ nghe hơn gọi là thịt trắng như cậu. Nhị béo cáo kỉnh đáp. Khác nhau chứ, đó là cách anh em xưng hô với nhau. Còn cách gọi của người ta là miệt thị mà, cảm giác vinh dự phải có chứ. Tôi vừa vào đội thôi đấy, các cậu tới học viện Lộ Châu nghe ngóng xem. Tôi ngứa mắt ai là cho viên ngạch, xin nhắt dao ngay. Xử phạt mấy lần rồi suýt bị đuổi học đấy. Lôi Đại Bằng bốc phét. Sợ người ta coi thường mình, vừa nói vừa ngậm điếu thuốc mà không hút, sau đó ném hai bao Trung Hoa ra sau. Thế các cậu ở lề trong nhà chẳng biết gì, sau này theo anh đi. Hả? Vào đội còn thu tiểu đệ, quả ra mắt là bao thuốc lá. Đại béo và nhị béo sừng sút, đều là người hai mấy đôi, chơi thì chơi, vẹn vẹn là giang hồ trên mạng thôi. Thấy chuyện thu tiểu đệ ngoài đời thật thì ngớ người. Cứ mà nghe thấy Lôi Đại Bằng muốn làm đại ca, hai người không vui. Đại béo giơ ngón tay lên. Tôi ở nhà 3 năm còn kém thằng mới tốt nghiệp như cậu à? Đúng đấy, tôi vào trước cậu 2 tháng, muốn làm đại ca cũng không tới lượt cậu đâu. Nhị béo không hài lòng. Dù không luận tuổi, luận tới thể trọng thì cậu cũng không làm nổi. Đại béo xác lập ưu thế cho bản thân. Dù không luận thể trọng, nói tới cha của chúng ta thì cậu cũng xếp bét. Nhị béo lại tìm thêm lý do. Hai tên béo không thừa nhận Lôi Ca, Lôi Ca khinh bỉ. Ra ngoài sông pha dựa vào nghĩa khí, sông pha tốt dựa vào năng lực, so ai béo, sao không đi so với con lợn xề đi? À à, cậu chửi ai? Nhị béo nổi giận. Đúng đấy, cái thằng mồm thối này. Đại béo khó chịu. Không phục thì chọn chỗ nào đó chơi nhau không? Anh đây không gọi 80 anh em tới, chúng ta đơn đấu, tay không hay đồ chơi, chấp tất. Lôi Đại Bằng hung hăng dọa. Hai thằng béo phía sau im luôn. Chúng đánh giết trong game còn được, chứ đánh giết ngoài đời thì rõ ràng không có kinh nghiệm rồi. Với lại Lôi Đại Bằng vào đội chẳng nề nang ai, cái thằng này nói không chừng lăn lộn ở đâu đó thật, đại béo nhị béo không dám tiếp chiêu. Có điều rõ ràng là không cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ, nhị béo không nói tới đánh nhau nữa, lảng đi. Lôi Đại Bằng, đừng dọa chúng tôi, chúng ta đều là thành phần bị vứt bỏ, ai hơn ai chứ? Nói ra là cùng chung cảnh ngộ, cần gì nôi ra nấu thịt. Đại béo không dám tiếp chiêu, lén lung trả lại thuốc lá. Nói thế còn giống người, nhưng tôi thấy thoải mái lắm, buổi tối ra ngoài rất tốt. Lôi Đại Bằng nói. Đúng thế thật, gió thổi nhẹ nhẹ, xe điện phóng vù vù, trên đường không ít em gái ăn mặc hở hang mát mẻ, nhìn mông nhìn ngực thỏa thích, cuộc sống tốt biết bao. Lôi Đại Bằng đỗ xe lại, mua vài chai đồ uống, ném cho hai người phía sau, sự rộng rãi của hắn đã rút ngắn khoảng cách. Nhị béo tỏ ra thân thiện hơn. Lôi Đại Bằng, tôi tới trước cậu, có chuyện cậu không hiểu đâu, khi chấp pháp cẩn thận chút. Đúng, hai thằng đội trưởng cho má, giao chuyện thối nát cho chúng ta, tám phần là muốn chúng ta bị đuổi. Đại béo nói. Ồ, lại còn có tấm màn đen nữa cơ à. Lôi Đại Bằng chân thành thỉnh giáo. Hai tên béo cũng không che giấu, nói năm nay tuyển hơn 60 người hiệp quản. Biết tiêu chuẩn là gì không? Là đám này dáng người cao, học vấn cao, trình độ cao, dựa vào đó lập lại hình tượng thành quản. Nhưng trừ số đó vẫn còn thành phần như họ, trong số đội viên không chia 5-7 loại. Như 4 tên làm văn phòng, cha không ở ủy ban kiên thiết cũng là công an. Bao thằng ở lại trong đội không phải đi chấp pháp, tuy kém hơn nhưng cha người ta ít nhất cũng là cán bộ cấp khoa. Ba anh em thì khác, cha đại béo là trưởng phòng thuế vụ nhỏ, cha nhị béo là khoa trưởng ở cục kiểm định chất lượng, tốn công lắm mới có chỗ nhét con vào đợi cơ hội và biên chế. Hai người ngồi chơi xơi nước ở nhà lâu rồi. Cha tôn là đại đội trưởng khu Thanh Bắc, không thể kém thế được. Lôi Đại Bằng không tin, cha mình ghê gớm lắm, quan cả trăm người, mấy lãnh đạo bé tí sao so được. Đại Bằng, đại đội trưởng không tính là trưởng, đánh đám chẳng kêu, khoa trưởng không tính trưởng, tóc bạc chẳng lên được. Chúng ta xuất thân kém quá. Đại béo có cảm thụ rất sâu, nếu không đã chẳng ngồi nhà 3 năm. Lôi Đại Bằng xua tay. Vớ vẩn, nói đi nói lại toàn cha với cha, đại ngoài là phải dựa vào bản thân. Đại ca tôi dạy đấy, khi nào tôi giới thiệu cho, nhớ tôi ở trường, anh em chúng tôi khí thế thế nào biết không? Vung tay một cái cả nghìn sinh viên đi theo, đập chết thằng trưởng ban bảo vệ luôn, biết chuyện đấy không? Ôi, hình như là có chuyện này. Thằng bạn hồi nhỏ của tôi nói học viện Lộ Châu có biểu tình. Nhị béo gật đầu. Cậu làm à? Đại béo không tin ra mặt. Anh tôi, anh nuôi, anh em chúng tôi có mười mấy người cơ. Lôi Đại Bằng dưng dưng đắc ý. Hai người kia không cách nào phân biệt được thật giả, tuy không tin hoàn toàn lại không dám không tin. Đi được một lúc đã hiểu rồi lại đun đầy. Cuối cùng là nhị béo nói. Lôi Đại Bằng, chúng tôi có ý tốt đây. Tiểu khu Thái Đông từng xảy ra chuyện. Chuyện gì? Lôi Đại Bằng hỏi. Thì đa cổng tiểu khu này ở đường Thái Đông, nói ra cũng là đoạn hoàng kim để kinh doanh. Nơi này đông người, rất loạn. Cổng tiểu khu cứ tới hoàng hôn là xuất hiện vô số quán hàng trái phép, chỉ mãi không dứt, càng trị càng loạn. Mấy tháng trước đội trưởng Hà nghĩ đa độc chiêu, phái hai đội thành quản men theo tổ khu đứng dàn hàng ngăn cản không cho làm ăn. Không ngờ hôm sau bị đưa lên mạng, dư luận rõ ràng đứng về phía quân thể yếu thế. Tệ hơn nữa, đám tiểu thương chẳng ăn chay, không biến sạp hàng bị hất đổ hay tự xô đổ. Mười mấy tiểu thương và thanh quản một trận xô đẩy, phá hết hình ảnh cho pháp văn minh. Chắc chắn là có bẫy, đẩy anh đi về phía trước mà không nói trước mắt có hố. Lôi Đại Bằng trừ thầm trong lòng, ngược lại hơi thích hai tên béo đôi. Ít nhất hai thằng này không ngầm hại người, đồng thời cũng chẳng thấy công việc của mình có gì khó khăn. Có sao đâu, đuổi đi là được. Ôi, Đại Bằng à, nếu dễ như cậu nói thì cần thành quản làm gì? Đại Bảo biết Lôi Đại Bằng là chim non, nói kiến thiết thành phố và quản lý thành phố là chân gấu và vây cá không thể có cả hai. Kiến thiết thành phố đi lên thì mới làm ăn tốt được, mà nơi làm ăn tốt thì lại thành chỗ cho tiểu thương kéo tới. Quản lý thành phố thành tồi tệ. Nhị Béo nói nên đồng tính với tiểu thương, kiếm ăn đâu dễ, nhưng làm thành quản thì dễ à. Ra ngoài bị tiểu thương chửi, về nhà bị đội trưởng chửi, lên mạng bị toàn bộ dân cư mạng chửi. Nếu như có chỗ mà tới, ai làm thành quản làm gì? Đứng bên chửi thành quản có sướng hơn không? Càng nghe hai tên đó nói càng thấy đáng yêu. Lôi Đại Bằng thực sự muốn thu làm tiểu đệ rồi. Ba người nói chuyện, sắp tới tiểu khu Thái Đông rồi. Nhìn thoáng qua, Lô Đại Bằng cũng bất ngờ. Hai bên đường là cửa hiệu, quá nửa mở cửa. Lối vào tiểu khu rộng 10 mét bị xe ba bánh, gánh hàng, xe đẩy chen chúc. Chỉ còn lại lối đủ một xe ra vào. Người bán hoa quả, người bán quầy, thi thoảng có tiếng còi xe vào tiểu khu. Người bán hàng trong buôn để ý. Cái xe thành quản của Lô Đại Bằng đi qua, đám tiểu thương thái độ rất lãnh đạm. À, những người này ghê gớm quá, thế thành quản mà không sợ. Lô Đại Bằng thấy khác hẳn cảnh mình đi xe thành quản của cha, bấm còi một cái là chạy tán loạn, trước kia thì bất ngờ lắm. Thấy đồ chứ, trong đội không cách nào khác cho nên mới ném chúng ta tới đây. Đây là một giải phồn hoa, có chút động tĩnh là cả thành phố đều biết. Nhị Béo nói. Nơi này từ khi đuổi thành quản đi liền hống hách lắm. Chỉ cần có người thành quản tới là bọn họ có người lăn ra đất hô thành quản đánh người, làm chúng ta sợ, không ai dám tới. Đại Béo bổ sung. Đúng là cái hố lớn mà. Lô Đại Bằng vừa khung phục lại chẳng biết làm sao. Nhìn đám người bán rong, nhỏ thì có mười mấy tuổi non nớt, lớn thì có ông già da nhăn nheo, đều là người kiếm sống, ai dễ dàng đâu. Vốn nghĩ gọi mười mấy anh em tới, trước kia không mặc đồng phục còn dám làm bừa, giờ mặc đồng phục vào còn sợ ai, cùng lắm bị khai trừ thôi. Dù sao cũng chẳng muốn đi làm, nhưng đến khi gặp chuyện thực sự lại thấy khó xử. Hắn khó xử một cái, hai tên kia liền kích bác. Đại Béo suối bẩy. Lôi Đại Băng, chính là mấy cái nhà đó đó, cậu đuổi họ đi đi, đừng nói là bọn tôi, cả đội sẽ nhận cậu là anh. Tiền đề là sau đó cậu không bị đuổi đi. Đúng, nếu cậu không bị đuổi đi, tôi là người đầu tiên nhận cậu làm anh. Chính là nhà kia kìa, hai vợ chồng già ấy, lão già đã qua khảo nghiệm rồi. Lần nào tới là ông ta cũng lăn ra đất hô thành quản đánh người. Bây giờ trong đội ai cũng sợ bị ông ta tống tiền. Nhị Béo chỉ tay về phía đôi vợ chồng già. Vậy để tôi thử xem, cùng lắm là bị đuổi, tôi chẳng thèm làm. Lô Đại Bằng bỏ lại một câu rồi xuống xe. Hai tên kia hí hửng đợi xem trò hay. Gần rồi, gần lắm rồi, không tới 10 mét nữa thôi. Lô Đại Bằng dừng lại. Đó là hai vợ chồng già trên 60 tuổi, bán bánh kẹp thịt. Bà già đang làm bánh, ông già thì chào mời khách. 3 đồng một cái bánh, kiếm chẳng được bao tiền. Dọc bên đường dù già hay trẻ thì đều mặc áo cũ nát, chân đi dép lộ ngón chân bẩn thỉu. Thành sự đối lập rõ ràng với xe cổ đắt tiền đã vào tiểu khu. Công bằng mà nói, ở trước tiểu khu đắt tiền xuất hiện cái chợ trời nhốn nháo nhếch nhác thế này thực sự là phản cảm. Lô Đại Bằng đi qua đi lại, không biết phải làm sao, vô tình giẫm vài cái gì đó trượt chân, suýt chút nữa ngã dập mặt. Cúi đầu nhìn thì là quả táo thối. Mẹ cha nó chứ, sao vứt lung tung thế này. Lại nhìn quanh cổng tiểu khu, không ít túi giấy bóng. Đũa dùng một lần, lại nhìn thấy một tiểu thương đội nón đang ăn táo. Chắc là không ngon, thuận miệng nhổ xuống chân. Phải dẹp, cứ mà dẹp thế nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.